Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, mới nhất phiên bản uy chát. Phanh, nghe được di động ngã trên mặt đất thanh âm. Ninh Hoan Tâm, lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Đau lòng hét to một tiếng. A, nàng đột nhiên nhảy xuống giường. Thật cẩn thận cầm lấy di động. Nhìn đến di động như cũ lông tóc không tổn hao gì. Lúc này mới đột nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thấy được đi, thấy được không? Sản phẩm trong nước sơn trại. Chất lượng chuẩn cờ MNR tích. Nima, làm ta biết ai hù dọa bổn tiểu thư. Ai nhất định phải chết. Lại lần nữa cầm lấy di động. Ninh Hoan Tâm lập tức lại cấp kích. Bách nữ quỷ đã phát tin tức chết diễn viên quần chúng. Ai nha, như vậy xảo, ngươi cư nhiên là ta hàng xóm a. Ngươi xem này, vừa lúc mau không điểm, ngươi lại đây ta bên này, hai ta tâm sự thiên bái. Ta lớn như vậy, cái gì đều gặp qua, chính là chưa thấy qua quỷ. Hảo muốn kiến thức một chút nha. Cách bách nữ quỷ. Không được, ta không thể đi ngươi bên kia. Hơn nữa, ngươi không thấy được ta. Ai, nhanh như vậy liền bắt đầu rút lui có trật tự. Ninh Hoan Tâm nheo nheo mắt, khóe miệng mang theo tươi cười. Tiếp tục hồi phục tin tức. Chết diễn viên quần chúng. Ta đây đi 204 tìm ngươi được không? Ngươi giúp ta giữ cửa khóa mở ra. Cách bách nữ quỷ. Kia khóa cửa là tính chất đặc biệt, không có chìa khóa là mở không ra. Ngày thường ta đều là xuyên tường. Chết diễn viên quần chúng, nếu ngươi sẽ xuyên tường, ngươi liền trực tiếp xuyên ta bên này không phải hảo. Ninh Hoan Tâm phát xong rồi này tin tức, bên kia đột nhiên trầm mặc xuống dưới. Đợi nửa ngày, cách bách nữ quỷ cũng không có hồi tin tức. Hừ hừ. Tiểu dạng, ở tại 204, còn cách bách nữ quỷ, tỷ tỷ ta chỉ số thông minh như vậy tài cao sẽ không bị lừa đến. Ta xem ngươi nhiều lắm là cái sẽ điểm hacker kỹ thuật kẻ lừa đảo đi. Ninh Hoan Tâm theo bản năng muốn đem cách bách nữ quỷ cắt bỏ bạn tốt. Nhưng là nghĩ nghĩ vẫn là tính. Xem này kẻ lừa đảo về sau còn có thể ra cái gì chuyện xấu. Dù sao chính mình cũng là nhàm chán. Lúc này, kia nhóm địa phủ uy chát vẫn luôn có tin tức ra bên ngoài đạn. Ninh Hoan Tâm xem cũng chưa xem một cái liền đem cái kia đàn tin tức rộng nói che chắn. Lúc này thế giới rốt cuộc ân tĩnh. Bất quá Ninh Hoan Tâm nhìn chính mình uy chát mới tin giao diện. Làn da là đen như mực, nhìn có điểm khủng bố. Hơn nữa toàn bộ uy chát giao diện cũng đại biến dạng. Trước kia đặt mua hàu cũng chưa. Toàn bộ trên màn hình trừ bỏ cái kia đàn, phía dưới chỉ còn lại có một hàng công năng danh sách. Ta tin tức bằng hiệu vòng, ta bạn tốt tam đại phân loại. Ninh Hoan Tâm mở ra bằng hiệu vòng, muốn nhìn một chút chính mình những cái đó đàn diễn bằng hiệu đều ở thượng cái gì diễn. Chính là mở ra sau, giao diện cư nhiên là trống không. Ta đi, tân phiên bản sẽ không đem cái gì tin tức đều thanh không đi. Ninh Hoan Tâm theo bản năng lại mở ra ta tin tức. Mặt trên nhân vật tin tức xem nàng thẳng trừng mắt. Ta tin tức, Ninh Hoan Tâm, 20 tuổi, nhân loại, giới tính nữ, nhưng dùng tích phân, không đang ở tiến hành nhiệm vụ, vô uy chát danh dự, không trước mắt nhưng dùng kho hàng, 10 cách, tạm không chí, uy chát đây là muốn nhốt đánh vào trò chơi giới sao, nhân vật tin tức như thế nào làm cho cùng người chơi tin tức, nhiệm vụ là cái gì? Danh dự lại là gì? Nàng tạp bao tiền lẻ bao đâu? Cái này kho hàng lại là cái quỷ gì a? Ta muốn khiếu nại. Ta tiền lẻ trong bao còn có 10.38 nguyên đâu? Ninh Hoan Tâm rời khỏi cá nhân trang thông tin, muốn tìm khiếu nại giao diện. Kết quả tìm nửa ngày cũng không có. Cái này phi tin công ty thật sự là càng ngày càng bá vương. Mắt thấy liền phải đến nửa đêm 12 giờ. Ninh Hoan Tâm thở dài một hơi, tính toán rời khỏi WeChat. Ai biết ngón tay một không cẩn thận đụng phải cái kia ta bạn tốt giao diện. Bên trong cư nhiên chỉ có cách bách nữ quỷ một cái tên. Bạn tốt danh sách rỗng tuế. Lúc này, màn hình đột nhiên bắn ra một cái tin tức. Ngài trước mắt chỉ có một danh bạn tốt. Hay không mở ra lắc lắc. Siêu tầm phạm vi ngàn dặm nhưng tăng thêm mục tiêu. Ngoặc kép, hết chương.